Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Lão phu này viên tinh trung báo quốc tâm nha. Đang thiêu đốt trên quân hạm theo hải quân nỗ lực, trên bong thuyền băng cạn đã xẻng gần đủ rồi. Các hải quân nhìn thấy trên bong thuyền chỉ còn dư lại một chỗ nước than. Theo ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Các hải quân trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn họ cũng không thích ẩm ướt trơn trơn bong tàu. Bọn họ yêu thích chính là khô ráo sáng sủa bong tàu. Thu hồi sẻng, các hải quân đem nó thả lại nhà kho. Sau đó, có thứ tự trở lại trên bong thuyền, tiếp tục làm nhiệm vụ trên bong thuyền. Ngủ say gặp đột nhiên thân thể run lên. Đột nhiên, đối với những khác hải quân nói rằng, thu thập xong, a, đúng, thu thập xong gặp trung tướng, bên cạnh làm nhiệm vụ binh lính. Đột nhiên sợ hết hồn, cuống quýt đáp, há, như vậy là tốt rồi, lão phu cũng không thích chính mình thuyền ướt nhẹp, các ngươi làm ra không? Sai, gặp nói một bên vặn vẹo cái cổ, một bên xoa cánh tay, đứng ở đầu thuyền ngủ một giấc. Hơn nữa, vẫn là bão tuyết trời, trên người hắn tràn đầy tuyết nước. Tỉnh ngủ lên, cảm thấy thân thể hơi có chút ma. Không không, cái gì này đều là chúng ta đều chức trách, binh sĩ vội vã đáp, những thứ này đều là điều bọn họ nên làm. Không sai, các ngươi thật đúng là một đám tốt binh sĩ, không có thẹn với trên người chính nghĩa, gáp tiếp tục nói. Hắn lại bất chi bất giác lại ngủ, hơn nữa còn là ở bão tuyết bên trong. Những này chăm chỉ binh lính như thế khổ cực giữ gìn quân hàm, hắn đến cổ vũ dưới, quản chi là trên đầu môi, làm gì có. Gặp trung tướng nói giỡn, binh sĩ nghe xong sắc mặt ửng đỏ. Rất là thật không tiện, hắn chỉ là đông đảo sẻng băng cạn bên trong một thành viên mà thôi, nơi nào được gặp trung tướng như thế khen, không cần tự ti. Binh sĩ, tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng chính mình, người chính là dưới cái hải quân anh hùng. Gặp xoay người lại, một tay vỗ vào còn ở cúi đầu binh lính vai. Thân là một cái hải quân tiền bối, Gặp vẫn là rất tình nguyện khích lệ hải quân hậu bối. Dù sao, hắn nửa cuộc đời đều dâng hiến cho hải quân. À, đúng, Gặp trung tướng, cúi đầu hải quân binh sĩ. Đột nhiên bị Gặp cử động dọa đến, nhưng nghe đến Gặp, lập tức ngẩng đầu lên thẳng người cái, kính cái quân lễ. Hết sức kích động nói, không sai, cố gắng nỗ lực, lão phu trước tiên đi ăn bao bánh sen bay. Gặp thấy binh sĩ hưng phấn như thế, rất là thỏa mãn, những này hậu bối đều thập phần không sai. Gặp trung tướng, ta nhất định sẽ cố gắng nỗ lực. Binh sĩ sắc mặt đỏ chót, có chút kích động khó nhịn, có thể được hải quân anh hùng tán thành, nhưng là hắn vinh quang. Gặp gật gù, bước chân hướng về khoang thuyền đi đến. Những người trẻ tuổi hải quân là nhiều như vậy có sức sống, tâm hướng về chính nghĩa, mà chính mình tôn tử lại muốn đi làm hải tặc. Đây cũng là bởi vì vậy cũng ác tóc đỏ tiểu quỷ nhớ tới này tóc đỏ tiểu quỷ. Gặp chính là một mạch, chính mình nhưng là đối với Lắp Phi ôm ấp rất lớn hy vọng. Hy vọng hắn có thể lên làm hải quân, cho mình làm vẻ vang, nhưng những này đều bị tóc đỏ phá hoại. Gặp cảm thấy tóc đỏ chính là muốn báo thù chính mình năm đó truy Roger băng hải tặc trời cao không đường, xuống đất không cửa cừu. Mới như vậy thiết kế Lắp Phi những này hải tặc thật ác độc tâm nha. Có thể một mực chính mình ngốc tôn tử còn bị lừa rồi. Theo Lắp Phi càng lúc càng lớn, mình đã càng ngày càng không quản được hắn, lần này đến chính là nghe nói tóc đỏ cái tên này xuất hiện ở khối này hải vực. Hắn tới đây mục đích chính là tốt dễ thu dọn một trận tóc đỏ, cho hắn biết gừng càng già càng cay. Dám thiết kế Lắp Phi, chính mình thiết quyền có thể không phải bùn làm có điều. So với Lắp Phi, tên tiểu tử này cũng không cho hắn bớt lo. mấy tháng trước từ trưởng thôn nơi đó lại nghe được A đã chuẩn bị đến 17 tuổi. Liền bắt đầu ra biển làm hải tặc. Đây chính là để hắn đủ đau đầu, mà càng làm cho hắn đau đầu chính là A 17 tuổi sinh nhật đã không có mấy tháng. Một mực mấy tháng này hắn còn phải ở tân thế giới tàu tuần tra. Căn bản không thể quay về thôn Phú Sa gặp xoa xoa có chút đau đầu đầu. Hoa dâm tóc theo vò động run lên, hắn bước bước chân hướng về khoang thuyền đi, thân thể đột nhiên một trận. Đầu vặn vẹo hướng về trên mặt biển nhìn tới, ở hắn tầm nhìn bên trong một đoàn màu vàng vật thể. Ở trên mặt nước dưới chập trùng, từ xa nhìn lại như là màu vàng hải tảo như thế. Có điều, thân là hải quân anh hùng. Gặp có thể không đơn thuần tổng con mắt xem đồ vật, phải biết con mắt thường thường sẽ bị lừa dối. Mà ở hắn Kenbunsoku Haki nhận biết bên trong, cái này trên dưới chập trùng màu vàng vật thể là một người, hơn nữa còn là cái người sống. Tuy rằng ở hắn Kenbunsoku Haki bên trong không thấy rõ diện mạo, nhưng hắn có thể cảm nhận được người này ở hô hấp, cân nhắc đến vừa cái kia bão tuyết cùng cái kia tăm tích mưa đá, gặp cảm thấy hẳn là có người thuyền rủi ro. Dù sao, chính mình quân hạm nhưng là toàn bộ hải quân dùng hàng đầu kỹ thuật chế tạo. Dùng kỹ thuật cùng vật liệu, có thể không phải thuyền hải tặc cùng thương thuyền có thể so sánh, chính mình thuyền có thể chịu đựng được bóng đá lớn mưa đá, nhưng phổ thông thuyền cũng không thể. Còn có phải là cái khác trên đảo thôn dân bị gió cho thổi vào trong biển. Theo hải lưu đẩy tới, gặp cũng là muốn qua ở mấy hơi thở. Rất nhiều ý nghĩ ngay ở gặp trong đầu nghĩ tới. Tuy rằng, bình thường lẫm lẫm liệt liệt, nhưng một khi gặp gỡ vấn đề, hắn vẫn là hết sức kín đáo. Vì lẽ đó, thoáng suy tư một phen, gặp rất nhanh để các binh sĩ điều chỉnh đường biển. Đi cứu tể này trôi nổi vật thể. Dù sao, thân là hải quân không thể đối với gặp rủi ro bình dân làm như không thấy. Đương nhiên, này gặp rủi ro ra hỏa cũng khả năng là cái hải tặc, tỉnh lại nói không chắc còn muốn đối với ân nhân cứu mạng ra tay. Nhưng có thể ở gặp trên thuyền đứng động thủ còn có thể chạy hải tặc, cái này biển rộng bẻ ngón tay tính cũng không có bao nhiêu. Trên thuyền binh lính nghe xong gặp đầu tiên là hơi sững sờ, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có phát hiện phụ cận có người. Nhưng nếu gặp trung tướng nói rồi, vậy khẳng định là có. Liền, bọn họ thay đổi đường biển, hướng về màu vàng vật thể đi tới. Ở đi đến màu vàng vật thể mấy mét địa phương xa sau, các binh sĩ ở thuyền rào cản lên buộc lên dây thừng. Mấy người đồng thời xuống biển đem phao ở trong nước biển Lotus cho trói chặt chẽ vững vàng. Lotus bị trói, nhìn dáng dấp vẫn còn ngủ say, không chút nào biết mình phiêu đến nơi này. Hơn nữa, còn bị gặp cho mò tới mấy tên lính làm song song việc. Quay về trên thuyền binh lính cảm giác nói để bọn họ đem người kéo lên. Sau đó, mấy người bọn hắn cũng lôi kéo dây thừng trèo lên trên thuyền binh lính nghe được lại biển. Binh lính gọi hàng, bắt đầu chậm rãi kéo động dây thừng. Chậm rãi Lotus theo dây thừng càng ngày càng ngắn. Người cũng chậm chậm đến thuyền rào cản một bên. Mấy người lính thấy thế, bắt đầu hợp lực đem Lotus từ thuyền rào cản ở ngoài kéo vào trong thuyền. Người này thật nặng nha. Đúng nha. Mấy tên lính một bên kéo một bên bắt chuyện những binh lính khác nhóm hỗ trợ. Ở rốt cục có thể nhấc động Lotus, sau đó mới đình chỉ binh sĩ gia nhập. Các binh sĩ đem Lotus phóng tới trên bong thuyền, xoa xoa cánh tay. Sau đó bắt đầu quan sát điều này làm cho bọn họ mất công sức. Ra hỏa gạp đứng ở một bên cũng đang quan sát chính mình để các binh sĩ vớt lên ra hỏa. Đang nhìn đến cái kia vàng óng ánh tóc dài, đầu óc không khỏi bốc lên một cái quen thuộc, đối thủ cũ tên Sư Tử Vàng. Gặp nhìn thấy cái kia mái tóc dài màu vàng óng, hơi có chút thất thần. Lúc này mái tóc dài màu vàng óng thật giống Sư Tử Vàng nha. Có điều, phía này dung cùng thân cao rõ ràng không phải, Hơn nữa, hắn cũng không nhớ rõ sư tử vàng lão này có nhi tử gặp chính đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên phát hiện binh sĩ vây lại, trong miệng còn nói góc, sừng, mà nhân loại hình gặp xoay người có chút ngạc nhiên, hướng về vây quanh các binh sĩ cái kia đi. Các binh sĩ thấy gặp lại đây, đều hiểu ngầm tránh ra một con đường, gặp trung tướng. Cái tên này là cái ma nhân hỗn huyết, ngài xem này góc. Sừng, lá gan khá lớn binh lính, chủ động tiến đến gặp bên người, nói tới phát hiện của bọn họ, ma nhân. Thú vị, gặp vừa nghe trong mắt lộ ra hết sạch. Hắn đều nhanh không nhớ rõ bao lâu không có gặp gỡ ma nhân. Hôm nay lại còn gặp gỡ cái, hắn đến ngắm nghía cẩn thận gặp đi tới Lotus một bên. Ngồi xổm người xuống, tay kéo kéo Lotus sừng trên đầu, tựa hồ đang nhìn này góc. Sừng, thật giả Lotus bị khẽ động đầu có chút đung đưa, ngủ say trên mặt lộ ra không nhanh, tay trực tiếp đánh về gặp cầm lấy góc. Sừng, tay, gặp chính cầm lấy góc. Sừng, nhìn kỹ, cân nhắc cái tên này vài tuổi, nhìn thấy Lotus đánh tới tay cũng không có thu tay lại. Ở xem ra cái tên này mặc dù là ma nhân hỗn huyết, nhưng khí lực có thể lớn bao nhiêu, to lớn hơn nữa có thể lớn hơn hắn. Gap tiếp tục quan sát, chưa hề đem Lotus cử động để ở trong lòng. Sau đó, Lotus tay liền vỗ lại đây, trực tiếp vỗ vào Gap trên tay, đùng, một tiếng vang giòn sau. Gap nhìn một chút mình bị đánh bay tay, lộ ra thấy quỷ vẻ mặt. Sau đó, nhìn nằm Lotus, chỉ thấy Lotus lắc lắc đầu, tựa hồ rốt cục thoát khỏi ràng buộc, trên mặt lộ ra nét mừng, thầm thì trong miệng, đừng nghịch, ta còn muốn ngủ, mới vừa trong biển bơi mệt chết ta rồi, Lotus nói thầm xong. Ngủ tiếp, khá lắm, khí lực có thể nha, gặp nghe xong Lotus, lại nhìn một chút tay của chính mình, hơi kinh ngạc tên tiểu tử này khí lực. Đối với Lotus ở trên biển ngủ, hắn không có chút nào kỳ quái. Một ít chủng tộc thể chất cường đáng sợ, có thể ở trên biển ngủ không cái gì kỳ quái so với cái này. Gặp cái nào viên muốn cho hải quân lớn mạnh tâm, đã bắt đầu bốc cháy lên. Hắn nhìn chằm chằm Lotus, dường như đang quan sát một khối bánh sen bay, trong miệng nhắc tới, này không sai thể chất. Còn có khí lực lớn như vậy, nếu có thể tiếp thu hải quân huấn luyện, sau đó nhất định có thể vì là hải quân chính nghĩa góp một viên gạch, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.